Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 199, kém chút mệt chết đại vu. Ầm ầm ầm ầm, bộ dạng như thế khó coi, đi ra chính là làm người buồn nôn, biết không, Tả Tiểu Đa có chút tức giận, đem các ngươi làm thịt, chính là điểm tô cho đẹp nhân gian, công đức lớn lao, rầm rầm rầm. Tả Tiểu Đa bất quá tiến lên 300 mét, ma tộc đã bay ra ngoài không xuống ngàn ma. Tất cả bay ra ngoài, trên cơ bản giữa không trung liền đã chia 5 xẻ 7. Những cái kia số rất may trực tiếp chính diện đụng vào đầu trùy, thì là tức thời hóa thành huyết vũ, linh linh toái toái tản mát bốn bề. Vô số nghe hỏi, vừa mới tụ tập tới ma tộc chúng, mắt thấy phía trước dần dần thành hình to lớn phong đoàn. Cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch quang, một chút hắc khí, hoàn toàn không nhìn thấy bóng người. Trên mặt rốt cục nhịn không được toát ra đến vẻ sợ hãi. Trước mắt tên nhân loại này, làm sao hung tàn như vậy đâu? Chẳng lẽ nói nhân loại bên ngoài, cái đỉnh cái đều là hung tàn như vậy sao? Thịt người này, không thể ăn a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma tộc trong rừng, tiếng còi bốn phương tám hướng vang lên. Liên tiếp, cực điểm vội vàng, tràn đầy bối rối, tích tích đáp, tí tách giọt, chấm ngoặc kép, tiếng còi, bén nhọn chói tai, vang vọng một mảnh. Bên kia, Tả Tiểu Đa như là ma thần đồng dạng cường thế vọt tới trước. Những nơi đi qua, ma tộc cũng không một hợp chi tướng. Tất cả ngăn tại hắn tiến lên trên đường. Mặc kệ là ma tộc hay là đại thụ. Tất cả đều hóa thành một mảnh cho bụi. Lúc này, phía sau hắn đã thêm ra tới một đầu khoảng chừng hơn 7.000 mét thông thiên đại lộ. Đã rộng lại rộng rãi. Mà đại lộ này còn tại tiếp tục. Tại trong rừng cây rậm rạp, Tả Tiểu Đa tiến bộ dũng mãnh. Lấy sức một mình, xinh xinh lội đi ra một đầu dương quan đại lộ. Chính như một vị người ma tộc tại rất lâu sau đó viết hồi ức lục nói. Trên đời vốn không có đường. Nhưng từ khi Tả Tiểu Đa tới qua, liền có đường, rất rộng rãi, còn rất màu mỡ, phanh phanh phanh, đại trùy liên tục huy động, cho nên vẫn lạc rất nhiều linh hồn khí tức, tất cả đều được thu vào đại trùy bên trong. Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu, một cái gấp làm nhảm thu tam hồn, một cái hào hứng nuốt thất phách, hoàn toàn là tiến lên không trở ngại, đối thủ quá yếu. Tả Tiểu Đa thậm chí đều cảm giác không thấy va chạm. Hoàn toàn không có áp lực có thể nói. Tất cả dám can đảm vây quanh ma tộc chúng. Tất cả đều ngay đầu tiên liền đã toàn bộ bị đánh bay. Quá yếu. Không chịu nổi một kích. Chân chính không chịu nổi một kích. Tả Tiểu Đa đáy lòng nhịn không được nghĩ như thế nói. Ta hiện tại hình tượng. Chính là chiến thần A. Tả Tiểu Đa thật là có chút đắc chí. Tả Tiểu Đa tại tu hành trúc dung chân hỏa trước đó. Chiến lực đã là tam đại lục thanh niên bối phận đứng đầu. Có thể xưng phi thiên phía dưới. Tuyệt không đối thủ. Thậm chí tuyệt đại đa số phi thiên chiến lực. Cũng không phải nó địch. Bây giờ cố gắng tiến lên một bước. Tấn thăng quy huyền. Tự thân chiến lực há lại chỉ có từng đó tăng gấp bội. Còn có hoàn toàn mới trạng thái cửu cửu miêu miêu trùy nơi tay. Chính là bản thân chiến lực trạng thái đỉnh phong hiện ra. Trái lại đối thủ của hắn, có thể đem ra được bất quá anh biến đẳng cấp chiến lực. Thậm chí chiến lực như vậy đều không có bao nhiêu. Tự nhiên chỉ có bị một đường đẩy phần. Nói câu về đến nhà mà nói. Địch nhân như vậy, chớ nói lấy một đồ ngàn. Liền xem như đồ vạn. Đồ 100. Không không không. Đối với hiện tại Tả Tiểu Đa mà nói. Đó cũng là không nói chơi. Vẻn vẹn tại thời gian dài ngắn mà thôi. Nhưng vô luận đáy lòng nghĩ như thế nào, dưới chân hắn lại là nửa điểm đều không có thả chậm. Vừa rồi không đủ mấy hơi thời gian, lại là 3.000 mét đại lộ mở rộng đi ra. Tổng hợp phía trước đã là vạn mét đại lộ thình lình trước mắt, lại vẫn một đi không trở lại. Cuồn cuộn trước người xanh tươi tốt xâm nghiêm hàng rào. Sau lưng khói đặc cuồn cuộn một chỗ bừa bộn. Một trận này đại sát. Để Tả Tiểu Đa buồn bực trong lòng chi khí. Cũng là vì đó phát tiết một chút. bị người Vu Minh truy sát vây quét lâu như vậy, rốt cục có thể hả giận. Hôm nay tung hoành Vu Minh, quét ngang ma tộc, duy ta Tả Tiểu Đa, thiên cổ một người, ngoặc kép, xa xôi bầu trời, Vô Độc Đại Vu đầy người đều là mệt mỏi đi theo trước mặt ma tổ Lệ Trường Thiên. Đuổi đến thở hồng hộc, nhịn không được chửi ầm lên. Người con mẹ nó đều già như vậy, còn chạy như thế có lực. Người mẹ nó ngược lại là chậm một chút. Phía trước, Lệ Trường Thiên mắt điếc tai ngơ, chạy nhanh chóng, tật tốc viễn trì, chậm một chút, lão tử dám chậm một chút. Lão tử ngoại tôn mà bị ta làm mất rồi. Ta mẹ nhà hắn còn dám chậm một chút. Ta lại không nhanh lên. Khuê nữ của ta cùng con rể liền đến. Hiện tại Lệ Trường Thiên là thật tức giận. Liên tục mấy ngày, kéo lấy Vô Độc Đại Vu. Tại Vu Minh bay tới bay lui. Trong đó 8 đạo cột sáng rơi xuống địa phương. Đều đã tìm. Hiện tại ngay tại tiến về đạo thứ 9 cột sáng rơi chỗ. Chỗ xa hơn. Trúc mang Đại Vu thở hồng hộc đi theo. Tốc độ của hắn so Vô Độc cùng Lệ Trường Thiên chậm hơn. Nhưng lại không thể không đi theo. Không dám không đi theo. Bởi vì hiện tại Lệ Trường Thiên đã điên rồi. Nếu là đành phải Vô Độc Đại Vu một cái. Tuyệt đối không có khả năng áp chế được. Nhiều nhất ngang tay. Nhưng liền hiện tại trạng thái này. Lệ Trường Thiên tự bạo lôi kéo Vô Độc Đại Vu cùng lên đường khả năng thật sự là quá lớn. Một khi xác định Tà Tiểu Đa thật không có, Lệ Trường Thiên khẳng định sẽ đem tự bạo tiến hành tới cùng. Đến lúc đó, nếu là đành phải Vô Độc Đại Vu chính mình, khẳng định ván đã đóng thuyền bị Lệ Trường Thiên kéo đi chôn cùng. Cho nên Trúc Mang Đại Vu mặc dù biết rõ chính mình đuổi không kịp, nhưng cũng phải đuổi, cũng muốn đi theo, coi như mệt mỏi thổ huyết cũng phải đuổi. Đến lúc đó hai người cùng một chỗ khiêng Lệ Trường Thiên tự bạo. Có lẽ còn có một chút điểm cơ hội. Thực sự không được. Chính mình cản ở trước mặt Vô Độc. Tốt xấu để ra hỏa này sống sót. Vị huynh đệ này cả đời này quá thảm. Tuyệt không thể để hắn bị người một cái đồng quy vu tận mang đi. Cho nên Trúc Mang Đại Vu một đường liều mạng. Nguyên bản còn tốt. Còn có Tây Hải Đại Vu bồi tiếp cùng một chỗ đuổi. Ba vị đại vu liên thủ, đối đầu đồng cấp cường giả tự bạo, cố nhiên không khỏi bỏ ra thâm thụ trọng thương kết quả. Nhưng nhất định không chết được, mà đối với bọn hắn cấp số này cường giả, chỉ cần người không chết, trọng thương không tính là cái gì. Nhưng ở đuổi tới Tây Hải địa giới thời điểm, tựa hồ bên kia xảy ra chuyện, ép Tây Hải đại vu đi xử lý, cái này cũng liền đưa đến. Cũng chỉ còn lại có chính mình đi theo phía trước hai người. Rốt cục cùng xong trước 8 cái địa phương. Nhưng phía trước hai người lại lần nữa quay đầu. Hướng về thứ 9 địa phương tìm kiếm đi. Nhưng cái này, có lẽ chính là hướng về tử vong lại tới gần một bước. Mục tiêu lần này chính là Thiên Linh Xâm Lâm liên tiếp nhiều ngày lao vụt. Còn có thời khắc đề phòng Trúc Mang Đại Vu cảm giác mình gân mệt kiệt lực. Mệt mỏi dã rời. Mẹ nhà hắn, cho tới bây giờ cũng không biết, thành đại vu thế mà còn muốn là đi đường phát sầu. Phía trước hai người kia, căn bản chính là đang dùng sinh mệnh đi đường. Chính mình thì là dùng sinh mệnh bồi tiếp. Mắt thấy nơi này khoảng cách băng minh đại vu vị trí không xa. Trúc Mang Đại Vu liều lĩnh liền phát động kinh hồn đại pháp. Mau ra đây a, xảy ra chuyện lớn, vừa mới bế quan kết thúc. Bị kẹt tại cửa ải cuối cùng băng minh đại vu bị bất thình lình lập tức. Nhất thời giận không chỗ phát tiết. Con mụ nó. Cái này Trúc Mang có bị bệnh không? Rát cáp. Băng minh đại vu trước tiên liền bật đi ra. Áo trắng như tuyết. Một thân băng sơn khí chất. Quả nhiên thoát tục siêu phàm. Thế nhưng là há miệng ra liền đem phần này khí chất phá hư hầu như không còn. Rất là tức giận mà nói. Trúc Mang. Người ngó ngó dung mạo ngươi cái kia ma cà bông bộ dáng. Người kinh lão tử làm cái gì tuyến? Nhanh, mau đuổi theo đi. Muốn xảy ra chuyện, chấm ngoặc kép, Trúc Mang Đại Vu gần như sắp muốn lên không đến khí. Nơi đó còn nhớ được sinh khí. Phía trước Lệ Trường Thiên cùng Vô Độc. Lúc nào cũng có thể sẽ phát động tự bạo. Đồng quy vu tận, chấm ngoặc kép, ta đi ngươi cái nhị đại gia. Băng Minh Đại Vu nghe vậy nhất thời dọa một lớn nhảy. Không nói hai lời, thẳng một đường băng tuyết phi bôn ra ngoài. Lại không để ý Trúc Mang Đại Vu đến tiếp sau giải thích. Đừng nói nhảm, ta mau đuổi theo, nếu không không còn kịp rồi. Chấm ngoặc kép, người anh em này căn bản không biết tiền căn hậu quả. Thậm chí chuyện gì xảy ra, chính là một đường phi nước đại, cộng thêm lòng như lửa đốt, vô độc cùng Lệ Trường Thiên đối mặt. Vậy khẳng định không phải chuyện tốt gì mà, một bên phi nước đại một bên phàn nàn. Vô độc ngươi cái ngốc hàng, ngươi nói ngươi lại đánh không lại người ta, ngươi liền ỉ vào một chút kia độc, có ích lợi gì? Băng Minh Đại Vu ngoài miệng không ngừng, dưới chân cũng là không ngừng, như một làn khói không còn hình bóng. Sau lưng, đã chạy đến khí không lực tẫn, hầu như đều muốn dầu hết đèn tắt. Trúc Mang Đại Vu ngồi xổm ở cái nào đó trên đỉnh núi. Thở hồng hộc, mỗi một chiếc khí đi ra, đều mang một cỗ nhàn nhạt hồng khí. Mệt mỏi, mệt chết ta, chấm ngoặc kép, trước đó một đoạn thời gian đánh bạc mệnh tới chạy. Từng cái phương hướng không ngừng nghỉ chạy hết tốc lực hơn mấy triệu dặm. Còn có không ngừng xé rách không gian đi đường. Từ đông đến tây, từ tây đến nam. Từ nam đến bắc, từ tây đến đông. Cơ hồ chính là không gián đoạn vòng quanh vòng vòng. Lấy Lệ Trường Thiên lúc này cùng loại phong ma đồng dạng cực đoan tâm tính phía dưới. Vì đề phòng bất trắc, thời khắc đem một trái tim nhấc đến cổ họng. Trúc Mang Đại Vu là thật mệt mỏi dã rời. Sửng sốt ngay cả thở một hơi công phu đều không có tìm tới, chỉ cần dừng lại thở một cái. Phía trước cái kia hai người liền có thể chạy vô tung vô ảnh. Để cho mình ngay cả phương hướng cũng không tìm tới. Mà một khi hai người thoát ra tầm mắt của mình, như vậy đến tiếp sau phát triển thành bộ dáng gì, coi như hoàn toàn vượt qua bản thân có thể can thiệp phạm vi. Hết lần này tới lần khác Trúc Mang Đại Vu còn không dám hướng phương hướng tốt đi liên tưởng. Thậm chí Lệ Trường Thiên tự bảo, coi như không thể kéo lấy Vô Độc Đại Vu cùng nhau lên đường. Chỉ có Lệ Trường Thiên chính mình chết rồi, Trúc Mang Đại Vu tâm lý cũng sẽ không rất dễ chịu. Ân, đây thật là bí mật mới nói lương tâm nói. Lệ Trường Thiên coi là thật chết rồi, Trúc Mang Đại Vu trong lòng sẽ cảm thấy rất không dễ chịu, rất không dễ chịu. Còn có rất khó chịu, rất thất lạc ngũ vị tạp trần. Dù sao cũng là đả sinh đả tử nhiều năm như vậy đối thủ cũ. Sớm đã là cũng địch cũng bạn quan hệ. Có lẽ chiến trường chân chính gặp được, liều mạng tranh đấu thời điểm, chờ đến cơ hội, như cũ sẽ thống hạ tử thủ. Nhưng đến cuối cùng, bất luận là ai chân chính giết ai, đều khó tránh khỏi cái này quãng đời còn lại tất cả trong tuế nguyệt thỉnh thoảng nhớ tới. Một khi nhớ tới, liền sẽ giàu dĩ không vui một quãng thời gian rất dài. Hàng năm cho đối phương đi quét tảo mộ cái gì, càng là chuyện thường ngày. Đây là một loại cực kỳ phức tạp, không phải người tự mình trải qua khó mà trải nghiệm đặc thù cảm xúc. Đối với Lệ Trường Thiên còn như vậy, chứ đừng nói là kề vai chiến đấu nhiều năm như vậy Vô Độc Đại Vu. Một khi nghĩ đến hai người này do trong đó một phương tự bạo, lôi kéo một cái khác hai huynh đệ tốt cùng đi cực đoan kết quả, Trúc Mang Đại Vu làm sao không sợ, không sợ hãi, lại thế nào dám thở, làm sao dám phớt lờ. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.